Giả cán bộ, chương 82, là ai? Góc truyện audio.com. Trong văn phòng Đường Lộ, Phương Linh cười đến mức có chút nịnh nọt. Thị trưởng, nghe nói ống đựng bút của ngài trước đó không lâu đã bị rơi hư hỏng rồi. Ta có một thân thích, trước đó không lâu đã đi Bắc Kinh một chuyến, tùy ý mua một cái. Ta xem ngài dùng thì rất hợp thích, liền mang tới cho ngài. Phương Linh từ trong túi xách tay móc ra một cái ống đựng bút điêu khắc Tùng Hạc Vân. Chính là dùng công nghệ chạm khắc nổi, đao pháp thâm sâu, ý tứ tao nhã, cái ống đựng bút này, vô luận từ màu sắc, tạo hình, bút pháp ý tứ đều hấp dẫn chú ý của Đường Lộ thật sâu. Đường Lộ không có cái gì đặc biệt yêu thích, nhàn hạ chỉ ưa thích loay hoay đồ cổ một tí, chỉ là, thứ quá quý trọng, hắn cũng sẽ không thu. Loại tiểu ngoạn ý chơi đùa tựa như ống đựng bút này. Giá cả không tính đắt đỏ, lại rất được hắn yêu thích. Đường Lộ nhìn Phương Linh, nữ nhân này có lẽ là có phần hiểu rõ tâm ý của mình. Chọn ống đựng bút cũng là rất thích hợp với khẩu vị của mình. Không uổng phí lúc ban đầu, mình ở cục diện chính trị dung chuyển, vị nàng tiến vào thường ủy. Tiểu Phương, loại tác phong tặng lễ này cũng không hay. Ngươi đúng là một cán bộ đảng viên, phải thời thời khắc khắc làm gương cho tốt. Tuy Đường Lộ rất ưa thích cái ống đựng bút này, nhưng vẫn phải phê bình tượng trưng một chút. Thị trưởng, đồ chơi này cũng không đáng được mấy đồng tiền. Nói tặng lễ thì có điểm quá mức rồi. Phương Linh ngồi thẳng người, mặt mũi tối tăm phiền muộn nhiều ngày rốt cục cũng tỏa ra dáng tươi cười. Đường Lộ không nói tiếp, cũng thể hiện là đã chấp nhận. Lại hỏi lại, gần đây công tác thế nào? Hồng Thủy huyện các ngươi trêu ghẹo ra bản thảo sửa chữa khu công nghiệp kinh tế. Ta đã nhìn, ta vẫn sẽ nói câu kia. Hồng Thủy huyện các ngươi không thích hợp làm cái khu công nghiệp kinh tế này. Phương Linh vừa nghe đến khu công nghiệp kinh tế, sức lực liền thăng lên vài lần rồi. Đây chính là cơ hội tốt để cho Dương Tử Hiên đẹp mắt. Thị trưởng, ta cũng có cái thái độ này. Kỳ thật, không ít lão đồng chí ủy ban huyện, đối với cái bản thảo sửa chữa khu công nghiệp kinh tế này, đều giữ lại thái độ cầm chừng. Người phản đối, cũng không phải số ít. Phương Linh bắt được cơ hội, muốn hung hăng tố cáo Dương Tử Hiên một lần, lại nói tiếp, cái phương án khu công nghiệp kinh tế này, hoàn toàn là Dương chủ tịch huyện liên hợp với vài đồng chí trẻ tuổi ủy ban huyện cưỡng ép thông qua. Đường Lộ cau mày. Hắn đương nhiên nghe được ra trong lời nói của Phương Linh có chút khuếch đại rồi. Nhưng phỏng chừng cũng không thiếu sự thật, thì phải là Dương Tử Hiên dùng thủ đoạn thôi động phương án khu công nghiệp kinh tế. Để nó có thể thông qua tại hội nghị thường vụ ủy ban huyện. Tiểu Phương, ngươi phải chú ý ngôn từ. Ngươi nói như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta cho rằng đồng chí Dương Tử Hiên có tác phong công tác phách lối. Chuyên quyền độc đoán, trong thanh âm Đường Lộ không nghe ra chút cảm tình biến hóa nào. Trong nội tâm Phương Linh thầm vui vẻ, nàng biết rõ Đường Lộ là đang dẫn đạo để nàng đánh giá một cách định tính về Dương Tử Hiên. Liền gấp gáp nói, thị trưởng nói đúng, Dương chủ tịch huyện tại chúng ta ủy ban huyện, chính là tác phong công tác phách lối. Chuyên quyền độc đoán. Hội nghị công tác ủy ban huyện chúng ta thường xuyên trở thành nơi hắn lộng quyền. Hắn không nghe các lão đồng chí bên dưới lên tiếng, cũng rất ít khi tiếp thu các ý kiến của các lão đồng chí. Không chỉ có tại hội nghị công tác ủy ban huyện chúng ta là như thế. Ở trên hội thường ủy nghị huyện ủy, hắn cũng thường xuyên cạnh tranh cùng Tô Nam Bí Thư, không để Tô Nam Bí Thư vào mắt, không tôn trọng ý kiến đảng ủy. Tác phong công tác cũng là thập phần phách lối. Hắn làm những hành vi này, tại tất cả cơ quan huyện ủy ban huyện Hồng Thủy. Không người không biết, không phải một mình ta ở sau lưng bố trí lãnh đạo. Phương Linh một hơi bày ra vài tội lớn của Dương Tử Hiên. Đường Lộ hung hăng vỗ cái bàn một cái, nói, cái tên Dương Tử Hiên này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, một cái chủ tịch huyện nho nhỏ. Dĩ nhiên cũng bày ra uy phong lớn như vậy ở Hồng Thủy huyện. Còn có, gần đây, ủy ban huyện chúng ta mưu đồ khai phá khu du lịch Thiên Mã Núi. chế thiên mã núi tạo thành một khuôn mặt có tiêu chí tính danh thiếp cho Hồng Thủy huyện chúng ta. Trước kia ủy ban huyện đồng tâm hiệp lực, lại để cho cục truyền hình quay chụp một cái chuyên đề. Hiệu quả cực kỳ oanh động, không biết thị trưởng có nghe nói không? Đường Lộ gật gật đầu, nói, có nghe thấy, chỉ là, Hồng Thủy huyện các ngươi còn chưa báo cáo kỹ càng, cụ thể chi tiết, tỉ mỉ cho thành phố, ta còn chưa rõ lắm. Cái chuyên đề này đưa tới oanh động trên tỉnh đài, còn đưa tới một tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng Đài Loan tự mình đến Hồng Thủy huyện chúng ta thực địa khảo sát. Dương Chủ tịch huyện vì ôm công, không báo cáo trước cho thành phố, cũng không làm tốt công tác trị an. Một mình mang theo vị nữ thương nhân Đài Loan này, đi thiên mã núi khảo sát thực địa, trên đường xảy ra việc ngoài ý muốn, bị mấy kẻ trốn trong núi tập kích, vị nữ thương nhân kia thiếu chút nữa đã bị đánh chết tử vong tại chỗ. May mắn cuối cùng chỉ là làm bị thương một người Dương Chủ tịch huyện. Vị nữ thương nhân kia, dưới sự bảo vệ của đám bảo tiêu, vẫn được an toàn, sắc mặt Đường Lộ thật sự là rất khó coi. Vỗ bàn lần nữa, nói, cái tên Dương Tử Hiên này, thật đúng là vô liêm sỉ, nếu như vị nữ thương nhân Đài Loan kia gặp chuyện không may tại đại danh chúng ta, vậy thì cũng không phải là sự cố người bình thường mất an toàn. Đó chính là ảnh hưởng đến ủy ban thành phố đại danh chúng ta. Thậm chí là hình tượng ủy ban tỉnh La Phù rồi, hình tượng đầu tư đại danh thành phố chúng ta. Sợ rằng cũng sẽ bị hủy ở trong tay của hắn. Phương Linh biết rõ, lửa đã muốn cháy hừng hực, không sai biệt lắm, có lẽ là nên bỏ thêm dầu. Liền tiếp tục nói, hiện tại, nữ kia thương nhân đoán chừng là đã bị kinh hãi, ấn tượng cực xấu đối với hoàn cảnh trị an Hồng Thủy huyện cùng đại danh thành phố chúng ta. Chỉ sợ cái kế hoạch khu du lịch thiên mã núi này, cũng chỉ có thể là công dã tràng. Nghĩ tới giai đoạn trước ủy ban huyện chúng ta vì khu du lịch thiên mã núi mà bỏ ra nhiều công tác tuyên truyền như vậy. Cuối cùng đều là vì tâm tính một mình ôm công Dương Chủ tịch huyện. Đều bị ngâm nước nóng rồi. Trong giọng nói của Phương Linh lộ ra đầy vẻ ủy khuất. Ta nghe nói, sáng nay Hứa phó thị trưởng đã đến Hồng Thủy huyện các ngươi. Để an ủi tiểu tử Dương Tử Hiên kia. Hiện tại xem ra hắn là tổn thương đáng tội, không đáng để đồng tình. Đường Lộ hung hăng nói. Kỳ thật, Đường Lộ cũng vẫn muốn trị cái tiểu chủ tịch huyện thường xuyên dám khiêu chiến cùng mình này một lần. Nhưng một mực tìm không thấy lý do tương đối sắt đáng. Bởi sự tình quá lông gà vỏ tê, hắn cũng không nên đấu khí cùng Dương Tử Hiên. Như vậy có vẻ hắn là thị trưởng này không có độ lượng. Lần này Phương Linh nói, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, đủ để khiến cho Dương Tử Hiên khó có thể xoay người. Đường Lộ âm thầm cười nói, Dương Tử Hiên, ta xem lần này ngươi làm sao nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Như vậy đi, Tiểu Phương, hôm nay ngươi thông báo công tác về huyện một chút, tạm thời ở lại thành phố, không cần chạy trở về, còn có chút chi tiết, tỉ mỉ trong đó. Ta còn muốn hỏi ngươi, Đường Lộ đứng người lên nói, hiện tại ta liền đi qua, nói chuyện cùng Lâm Bí Thư, về tình huống Dương Tử Hiên đồng chí một mình dẫn đội thương nhân đầu tư khảo sát, bị tập kích ở Thiên Mã Núi để xử lý, còn có vấn đề thái độ tác phong của Dương Tử Hiên. Đệ trình hội nghị thường ủy thị ủy, thảo luận vấn đề công tác sai lầm của đồng chí Dương Tử Hiên. Phương Linh kích động một hồi, cả khuôn mặt đỏ bừng, nàng biết rõ, một khi Đường Lộ tin lời của nàng, đưa lên hội thường ủy thành phố, xuất lực thôi động chuyện ngày hôm qua Dương Tử Hiên dẫn đội khảo sát bị tập kích trên Thiên Mã Núi. Định tính là cá nhân Dương Tử Hiên phạm sai lầm công tác vô cùng trọng đại. Như vậy ngày tốt lành của Dương Tử Hiên sẽ tuyệt đối phải chấm dứt. Cảnh cáo xử phạt là không trốn thoát được. Thay đổi điều chỉnh Dương Tử Hiên công tác, cũng là rất có thể. Đi ra khỏi cao ốc ủy ban thành phố, lúc trên đường đi về hướng nhà khách đại danh thành phố. Phương Linh thậm chí không nhịn được mà cười ra tiếng. Dương Tử Hiên à Dương Tử Hiên, ta xem lần này ngươi còn đấu cùng lão nương ta thế nào đây? đang ngồi ở trong nhà Từ Minh. Dương Tử Hiên tự nhiên hắt xì, thầm nghĩ, ai đang hô danh tự lão tử vậy? Chủ tịch huyện, ngươi xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cân Vân Sơn hỏi, hắn mới từ cục công an chạy tới. Dương Tử Hiên lại để cho Lưu Bất Khắc nói cho hắn chuyện đã xảy ra một lần. Cân Vân Sơn cũng có chút cau mày. Không nghĩ tới, chuyện này liên lụy sâu như vậy. Dĩ nhiên là lãnh đạo huyện ủy sai khiến hắc bà ám sát Tằng Tĩnh Tử. Dương Tử Hiên cũng biết chuyện này rất trọng đại. Không thể không thận trọng. Liền lên tiếng hỏi, Vân Sơn, ngươi nói lãnh đạo huyện ủy sai khiến hắc ba, có khả năng nhất là ai? Cân Vân Sơn dùng ngón tay chỉ lên trời, nói, có khả năng nhất chính là cái vị trên đầu ta kia. Hai vợ chồng Từ Minh biết rõ, bọn hắn đang thương lượng chuyện trọng đại, cũng đều lấy cớ tiến vào phòng bếp lảng tránh, ngược lại Lưu Bất Khắc vẫn ngồi ở một bên nghe. Lão Hà cùng hắc ba khẳng định có quan hệ, điểm ấy ta từ quan hệ thập phần mật thiết giữa cháu hắn cùng hắc ba liền nhìn ra được. Cân Vân Sơn nói rất chắc chắn, hắc ba chỉ là một lưu manh mà thôi, nhân mạch bản thân tại huyện ủy không tính là rộng lớn. Có thể nhận thức lãnh đạo huyện ủy vốn không nhiều, hắn làm, chính là con rối đứng phía trước màn, khả năng nhất có liên quan ở đây, đúng là lão Hà. Cân Vân Sơn xem bộ dạng Dương Tử Hiên có chút không cho là đúng. Tiếp tục phân tích, nhưng Vân Sơn, người ngẫm lại xem, lão Hà sai khiến hắc ba tìm người đến ám sát Tằng Tĩnh Tử. Có chỗ tốt gì đối với hắn đây? Tằng Tĩnh Tử có thể có cái thâm cừu đại hận cùng hắn gì? Dương Tử Hiên hỏi ngược lại. Dương Tử Hiên vừa hỏi cái này, lại làm cho Cân Vân Sơn trầm mặc. Xác thực, nếu lão Hà ám sát Tằng Tĩnh Tử, cũng không tìm thấy cái động cơ gì. Vân Sơn, thời gian cộng sự ngươi cùng lão Hà cũng không ngắn. Hắn là người nào, ngươi còn không biết sao? Hắn là điển hình không thấy con thỏ không vung vuốt ưng. Dương Tử Hiên thở dài, nói, hắn rất không có khả năng làm loại sự tình ngốc nghếch cũng không có lợi ích này. Vậy ngươi cảm thấy... cái lãnh đạo huyện ủy này có thể là ai đây? Cân Vân Sơn muốn nghe xem Dương Tử Hiên giải thích. Ta cảm thấy, những kẻ ám sát Tằng Tĩnh Tử kia, lại hướng về phía ta mà tới. Mục đích là làm thối danh tiếng ta, phá đổ ta, chấm. Vậy thì, mục tiêu chính thức của người sai khiến phía sau màn là ta. Dương Tử Hiên nói như đinh chém sát. Người ngẫm lại xem, một đài thương có ý định đầu tư tại Hồng Thủy huyện lại chết ở cảnh nội Hồng Thủy huyện chúng ta. Ai phải gánh trách nhiệm đây? Ta, với tư cách người đứng đầu ủy ban huyện Hồng Thủy, trách nhiệm nhất định là không trốn thoát rồi, làm xấu hoàn cảnh cùng thanh danh đầu tư của đại danh thành phố. Ta cũng khó có thể lại ngồi an ổn trên vị trí chủ tịch huyện. Hả, Lưu Bất Khắc ở một bên nghe hai người đối thoại, cũng là càng hoảng sợ. Sân làm quan này, đấu tranh như thế nào mà không thấy chút máu. So với mình ở tổ chức lưu manh, cái loại người vật lộn với nhau này còn hung hiểm hơn vạn lần. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi chủ tịch huyện trước mắt này, tâm tư nhìn vấn đề kín đáo như thế, khó trách tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trên bảo tọa chủ tịch huyện rồi. Cân Vân Sơn gật gật đầu, nói, dường như chính là vậy, xem ra người sai khiến phía sau màn kia, liền không giống như là lão Hà rồi, mà là những người khác. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, bây giờ nói rốt cuộc là ai sai khiến, có lẽ là vẫn còn nói quá sớm, ta cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, tin tức cụ thể, vẫn phải đợi bắt được nhóm người hắc ba kia, mới có thể biết được. Ta sẽ lập tức trở về bố trí nhân thủ, chuẩn bị đi hang ổ của chúng, cắm con cờ chờ hắn đi vào trong lưới. Cân Vân Sơn nói chuyện xong, liền vỗ vỗ bả vai Lưu Bất Khắc, nói, lão Lưu, ngươi dẫn đường đi, bắt được hắc ba, cũng là một cái công lớn. Làm tốt, ta sẽ để ngươi tiến vào cục công chúng ta an, chính thức biên chế cái chủng loại cảnh sát kia. Thật sự, ánh mắt Lưu Bất Khắc sáng lên hỏi. Ta như là người nói láo sao? Cân Vân Sơn cười nói. Loại người thân thủ như ngươi, tiến vào hệ thống công an thì rất phù hợp. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Nói, Vân Sơn, lúc ngươi thay đổi nhân thủ, nhất định phải chú ý tránh khỏi ánh mắt của Lão Hà. Dù sao bây giờ vẫn còn không rõ ràng Lão Hà đến cùng có phải người sau lưng sai khiến hay không. Khiến cho hắn cảnh giác, chính là chuyện rất phiền phức. Bầu trời có chút vẻ âm y, cả Hồng Thủy huyện bắt đầu nổi lên từng trận mưa râm râm. Dương Tử Hiên ngồi ở trong phòng làm việc, thần sắc u ám, chăm chú nhìn bầu trời bao la ở xa xa. Hắn vừa mới trở lại văn phòng huyện ủy, liền nhận được điện thoại của Hứa Ấn Gia. Nói vừa rồi Đường Lộ cùng Phương Linh cùng nhau từ trong văn phòng đi ra. Nhưng sau đó, Đường Lộ liền đi vào văn phòng Lâm Bái. Dưới tình huống bình thường, Đường Lộ thật sự là rất ít khi đi vào văn phòng sẽ Lâm Bái. Trừ phi có nhân sự trọng yếu cần thay đổi điều chỉnh, hoặc là có chuyện xảy ra, mới có thể đi vào văn phòng Lâm Bái, thương lượng cùng Lâm Bái. Tình huống bây giờ dường như rất rõ lãng, 89 phần 10 là Phương Linh cáo trạng tại trước mặt Đường Lộ. Bắt được nhược điểm của chủ tịch huyện hắn, Dương Tử Hiên hút hết một điếu thuốc, hung hăng quăng đầu thuốc lá ra ngoài cửa sổ. Tình huống bây giờ rất nguy cấp rồi. Không biết Phương Linh tại trước mặt Đường Lộ nói gì, vậy mà lại để cho Đường Lộ tức giận như thế. Phan Giang huyện, trong phòng một nhà khách vắng vẻ. Ngọn đèn trong phòng lờ mờ, vài người nam tử để thân trên trần chuồng, ngậm điếu thuốc, hai tay răng rác, đang xoa xoa bàn chơi mặt trược. Bên người mỗi người nam tử đều có một tiểu nữ nhân tuổi còn trẻ vây quanh. Tuy thời tiết có chút lạnh, nhưng ăn mặc vẫn rất lộ liễu. Thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình cùng nam nhân bên người, mò mò xoa bóp, lão đại, ngươi nói cân cục có thể tìm tới nơi này hay không? Một nam tử gầy gò vừa hút thuốc, vừa nói, cân Vân Sơn tính toán là cái dạng gì, ngươi đừng quên hiện tại lão đại cục công an Hồng Thủy huyện là ai? Là họ Hà, không phải họ cân mới đến cục công an mấy tháng, có thể vượt qua Hà cục làm lão công an vài chục năm. Họ cân hắn muốn chơi gì ở bên trong cục công an? Vẫn phải xem sắc mặt Hà cục đó, xác thực. Thúc Hà Bân hắn, mới chính là người đứng đầu cục công an danh chính ngôn thuận. Đừng quên, lần này giao nhiệm vụ ám sát cho chúng ta là ai? Vị lãnh đạo kia đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của chúng ta. Các ngươi cứ ngồi đây, 100, mà yên tâm đi, nhưng nghe nói cận cục cùng chủ tịch huyện trong huyện chúng ta quan hệ rất tốt. Hà cục có thể chơi đùa qua chủ tịch huyện sao? Stop đê, cái gì chó má chủ tịch huyện, bây giờ còn không phải là bị chọc vào trong bệnh viện rồi sao? Hắc ba ta cho tới bây giờ chưa sợ qua cái tên tiểu tử đến lông cũng chưa dài đủ kia. Vị kia lãnh đạo huyện ủy đã nói rồi, chỉ cần lần này chọc đổ vài người, Dương Tử Hiên hắn cũng phải từ chủ tịch huyện chuyển vị trí đi chỗ khác. Ta còn sợ cái chi mà, nam tử nói chuyện khá cao lớn. Đúng là Hắc Ba kêu cha gọi mẹ, lần kia Dương Tử Hiên cùng Cân Vân Sơn đang ngồi trong kiến giang uống rượu gặp được. Cách Trương,